Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1090, chương 1115, lần gắng sức cuối cùng. Liên tục hai làn sóng đoạt long, đủ để nhìn ra phát thanh truyền thông thuộc về cái loại này. Càng đến hậu kỳ càng mạnh, càng bị buộc đến tuyệt cảnh, càng là có thể vượt xa người thường phát huy đội ngũ. Đi qua vô số lần chiến dịch, chứng kiến phát thanh truyền thông trưởng thành, tuy là hạn cuối rất thấp, nhưng bọn họ hạn mức cao nhất rất cao. Gặp cường tắc cường, đây cũng chính là Mân Giang sợ phát thanh truyền thông địa phương. Rõ ràng cảm giác là tùy thời có thể đẩy xuống đội ngũ. Có thể hết lần này tới lần khác chính là đẩy không vào đi. Điều này làm cho bọn họ cực kỳ phiền. Cũng rất sốt ruột, dù cho chĩa vào long bắp, cũng dự định đẩy mạnh phát thanh truyền thông lên đường. Ngược lại có trung hạ hai đường binh tuyến áp lực, có thể đẩy mạnh, Mân Giang trực tiếp tụ tập ở trên đường. Oriana cùng Rai Ae, cộng thêm Mao Zaha côn trùng nhỏ, con nhện gì gì đó, dùng Ae rất nhanh rõ ràng đại long bắp binh, mà bởi vì trung hạ đường bị phá quan hệ. Phát thanh truyền thông còn phải xa nhau nhân thủ đi trong thủ dưới. Đồng thời còn được chống đỡ lên đường Mân Giang tiến công. Thuyền trưởng vừa mới cái ke, tường ngăn dùng đệ tam liền thùng dọc theo suy nghĩ diệt đi binh. Trong nháy mắt đã bị Mân Giang mấy người đem thùng điểm rớt. Thuyền trưởng thùng là từng cái tạc đi qua. Có như vậy điểm lùi lại. Nhưng cũng chỉ có một chút như vậy. Có thể mấy lần đều bị Mân Giang mấy người điểm rớt. Liền có thể muốn biết đội ngũ này phối hợp cùng khế đáng sợ cỡ nào. Cũng nhìn dưới trận Hàn Phi, Đặng Chí Bác, một trận tê cả da đầu. Trong lòng đồng thời toát ra một cái cảm thán. Phát thanh truyền thông, rốt cuộc là đang cùng một cái dạng gì đối thủ giao thủ a? Sau đó thuyền trưởng đi thủ tuyến. Hắn thùng tạc binh rất nhanh, một mình hắn được phụ trách khởi động đại long binh trong thủ dưới hai cái tuyến. Bốn người khác phòng thủ tới. Cùng lúc đó, phát thanh truyền thông bên này đã ở trong giọng nói lệnh. Khiến mọi người cẩn thận, Rief cùng Mao Zaha chợt hiện nơ, đều là cưỡng chế lập đoàn thủ đoạn. Hiện tại bất cứ người nào bị chạy đến, đều là bị thuấn dây. Tuyệt đối không có hồi hộp, cho nên, phải tận lực chú ý chạy chỗ, diệt đi binh sau đó, Lucy thì sẽ theo binh tuyến đi lên điểm tháp, hắn điểm tháp là rất mau, tiểu pháp một cái, muốn đem hắn khung đi vào, bị Lucy buông lỏng một cái lui lại, lui ra, Therese đang nỗ lực tìm cơ hội, bất quá, đối phương chỗ đứng cũng đều cực kỳ cẩn thận. Không phải có thể đơn giản mở, song phương cứ như vậy qua lại dính dấp, phát thanh truyền thông cao điểm tháp, cũng bị ổn định tiêu hao, coi như Rai, Oriana gì gì đó, cũng sẽ tìm cơ hội nhân cơ hội đi lên một cái sờ. Một cái sờ, tháp huyết tuyến ở từng bước giảm xuống, bị phá ba đường thì xong rồi, rốt cục, ở tháp gần bị điểm rơi trong nháy mắt. Phát thanh truyền thông lựa chọn trước lập đoàn. Therese thiểm hiện một cái thành công trúng điểm tháp một lần cuối cùng Oriana cùng Lucian. Sau đó một cái móc. Bước ra dây thiêu thiểm hiện. Oriana là đi phía trái tà phía sau tránh. Thần kỳ là. Cái này Therese móc cũng giống như sớm có sở liệu vậy. Không thiên lệch hướng phía đó câu tới. Thẳng kéo trúng Oriana. Rất sáng một cái móc, gắng gượng đem Oriana kéo đi lên, cũng để cho dưới trận một đống người kinh hô thần kỳ. Thuyền trưởng lập tức cho cái đại chiêu, phong bế cao điểm lộ khẩu đồng thời, một đống lớn đạn pháo đập vào dây thiều tiểu thân bản bên trên. Mình cũng lập tức đi lên đường đuổi, Therese câu bên trong sau đó, thậm chí không có thể phóng xuất đến tiếp sau kỹ năng. Đã bị Mao Zaha một cái ích cho chầm. Sau đó bị Rai một bộ cùng Lucian điểm vài cái. Bị hai người thương tổn thuấn dây. phát thanh truyền thông thương tổn quá cao, bọn họ cũng không còn hàng. Cơ bản cũng là ai tới dây người nào. Bởi vì ở giữa thuyền trưởng Đại Chiêu chặn đường, hiện tại thuyền trưởng Đại Chiêu thương tổn quá cao, Mân Giang lại đều là da giòn, giết chết trong nháy mắt phải đem trận hình lui về phía sau bên rút lui. Đồng thời tiểu pháp cho cái, Therese cho dù chết cũng sẽ đem Oriana kéo đến bên trên. Đem Oriana ngất ở, sau đó tiểu pháp nộ PQ, R, vên một cái ca, gây ra điện đao bạo kích, một đao dây Oriana 800 nhiều máu. Hai người thương tổn cũng đem Oriana giết chớp nhoáng. Oriana bị Therese dự phán câu sau đó, một cái kỹ năng đều không giao ra đây liền chết. Điều này làm cho tạp thần rất tức. Nói đến nhiều như vậy, kỳ thực chính là trong nháy mắt phát sinh. Therese thiểm hiện câu bên trong Oriana, sau đó mình bị châm. Theo Oriana Therese hai người hầu như chính là cùng chết. Phụ trợ đổi trung đan, cực kỳ kiếm. Theo lý thuyết, bình thường đội ngũ loại thời điểm này đều sẽ về nhà điều chỉnh dưới trạng thái, nhưng Mân Giang không chuẩn bị trở về. Mặc dù là trung đan đổi phụ trợ, nhưng bọn họ vốn chính là nhiều hạch tâm đội ngũ, dây thiều tác dụng có thể dùng Rai thay thế. Bên ta bốn cá nhân trạng thái hầu như hoàn hảo, lùi lại nghỉ ngơi và hồi phục vài giây, liền hết thảy kỹ năng đều ở đây, mà đối phương, thuyền trưởng, tiểu pháp đều không đại chiêu, liền thừa lại cái hiện tại không có chứng dùng ly xin. Cùng phát ra không gian rất kém cỏi ven, 4v4, dù cho đối phương mang long bắp cũng có thể đánh, ngược lại đối diện cũng không còn cao điểm tháp. Bọn họ cái này một lớp là hạ ngoan tâm muốn phá phát thanh truyền thông ba đường. Một lần hành động đặt thắng bại, cho nên thuyền trưởng Đại Chiêu vừa kết thúc, Mân Giang vừa tức thế hung hung tới đánh cao điểm. Đây đã là phát thanh truyền thông hy vọng cuối cùng. Ba đường nếu như đều bị phá, 6 cái siêu cấp binh qua đây, đó là thật không có hy vọng. Cho nên, mọi người cũng là liều chết thủ vệ. Rai bên phải sườn, Mao Zaha ở bên trái, Lucian đứng ở giữa, bị người bảo vệ đi lên nhanh chóng chút thủy tinh, mà phát thanh truyền thông bên này, nhưng không ai có năng lực đi tới ngăn cản, song phương chiến lực hay là tồn tại chênh lệch, thuyền trưởng thùng mới phóng tới mấy người bên cạnh sẽ lập tức bị phá hủy. Mân Giang chiến lược rất rõ ràng, thuyền trưởng thùng AE quá mạnh mẽ. À cái này độ ưu tiên, cao hơn nhiệm là cái vẹo gì, không có thùng, thuyền trưởng anh hùng này cùng phế đi không có lưỡng dạng. Trừ phi hắn có thể đi lên một chút dưới đem người chém chết. Điều kiện tiên quyết là đối phương còn muốn đứng bất động làm cho hắn chém. Song phương lẫn nhau nắm kéo, trao đổi phi hành đạo cụ, lẫn nhau đi chút máu, Mao Zaha khiên bị đánh rơi. Nhưng ảnh hưởng không lớn, mắt thấy Mân Giang thỉnh thoảng đi lên điểm vài cái, tự muốn đem thủy tinh một chút điểm rơi. Phát thanh truyền thông bên này cũng không kiềm chế được, Ly Xin một mực phía sau lượn quanh, nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Nhưng, thực sự không thể đi lên A, Rai V kép, Mao Zaha R hai cái này cố định khống thật là ác tâm. Đón thêm cái con nhện lời nói, coi như là hắn, cũng phải cần bị giết chết. Đối diện bốn cá nhân, không có một phát ra thấp, căn bản gánh không được. Chính mình chết coi như, chỉ sợ mang theo nhịp điệu, dẫn dắt bên ta đoàn diệt. Ngươi một cái lập đoàn nhân, lập đoàn thất bại chết không chỉ là chính ngươi, còn có phải theo ngươi bên trên, tin tưởng đội hữu của ngươi. Nếu như lúc này đây thất bại, sẽ không có lại một lần nữa. Phát thanh truyền thông đã không có một lần nữa cơ hội. Chỉ cần đoàn bại một lần, cũng sẽ bị đầy quang. Mắt thấy thủy tinh liền thừa lại một điểm cuối cùng huyết. Hạ Tân nói câu, ta tới mở, ngược lại thì AD ven lên trước tới. Hiện tại đã là hết gạo sạch đạn, bị buộc lên tuyệt lộ, không có biện pháp khác. loại thời điểm này, toàn bằng kỹ xảo. Hạ Tân biết, chỉ có mình có thể mở. Cho nên, hắn lên, lúc này, đầu óc của hắn chỉ có một câu nói. Ta rất mạnh, mạnh phi thường. Bây giờ ta so với quá khứ bất cứ lúc nào đều mạnh hơn. Ta có thể làm được. Hắn cũng phải làm được. Đây thật ra là vô cùng nguy hiểm. Vên đã là màu đỏ phương sau cùng phát ra điểm. Làm sắc phương chỉ cần giết chết vên. Màu đỏ phương thì sẽ mất đi bất luận cái gì chiến lực. Cũng không thể dựa vào tiểu phá PQ dây người A. Nhưng, đây cũng là không có biện pháp. Vên là màu đỏ phương linh hoạt nhất anh hùng. Hắn có thanh tú không gian. Chỉ có hắn có thể lừa gạt skill của đối thủ. Đương nhiên, Mân Giang cũng vui vẻ như vậy. Bọn họ nhất nguyện ý đem kỹ năng giao cho Vên trên người. Giết chết Vên liền thắng. Đây là Mân Giang cơ hội. Cũng là phát thanh truyền thông cơ hội. Chủ yếu vẫn là Hạ Tân cơ hội. Phiêu lưu rất lớn. Tiền lời cũng rất lớn. Không thành công thì thành nhân. Vên hơi chút đi lên lại gần điểm. Mở ra đại chiêu. Trung cực thời khắc. Dựa vào 90 điểm tốc độ di chuyển thêm được hướng phía Tổng thống Mỹ nghênh liễu thượng khứ. Một cái phổ thông công kích xuất thủ đồng thời. Cũng nghênh đón Raikyu W. Mao Zaha quy trầm. Còn có Lucian phổ thông công kích. Vên trên người bạch mang sáng lên. Thủy ngân dây giải khai Rai V. Một cái X cuồn cuộn. Tránh thoát Rai cùng Mao Zaha quy. Thân ảnh cũng từ mấy người trước mắt tiêu thất. Cùng lúc đó, Li Xin bắt chuẩn mọi người chú ý lực bị Vên hấp dẫn. Giao ra kỹ năng trong nháy mắt. Từ sau bên sở trên mắt đi tới Lucian bên người. Lucian quả đoán giao chợt hiện. Đến bên trái Chi Chu Mao Zaha bên người. Chuẩn bị điểm Vên. Chi Chu một cái lưới hướng Li Xin ném tới. Li Xin bị ở. Bất quá ở trước một cước đem bên cạnh Rai hướng phía bên phải đá tới. Bởi vì Rai đi hạ vị, một cước này không có thể hướng nhà mình phương hướng nói. Vẻn vẹn đá phải phía bên phải. Bất quá, cái này cũng vậy là đủ rồi. Tiểu pháp một cái kỹ năng khung ở Rai. Thuyền trưởng cũng bày ra một cái thùng. Một cái X gây ra bên cạnh mình cái thùng dọc theo đi qua. Một thùng nổ Rai nửa huyết, mà đổi thành một bên Vên hiện thân một đao điểm vào Lucian trên người. Lucian giã mã bên trên phản điểm Vên, hai cái Vên liền nửa máu, Mao ra e lại, lần nữa một cái đại, hướng phía Vên nhấn tới. Hầu như tại nơi đại chiêu sợi dây gắn kết ở Vên trong nháy mắt, Mao ra hà lần nữa bị Vên đã xuất thủ kỹ năng đẩy ra. Điều này cũng làm cho Linh Động rốt cục xác định, trước mắt cái này Vên, có thể 100% phá hắn đại chiêu, không phải vừa khớp, là kỹ xảo, dựa vào là siêu việt thường nhân, gần như cơ khí một dạng nhãn lực tiện tay tốc độ. Hắn đại chiêu lần nữa bị phế, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.